Trong rừng sâu có một đôi thỏ. Chương 7, lúc nào mình, Boom Ba là Boom. Góc truyện audio.com. Thỏ lớn và thỏ nhỏ tìm được ruộng rau má. Đất phì nhiều, lá tươi tốt, có lá tròn tròn như đồng xu. Dưới ánh nắng một rừng rau má xanh mơn mởn. Mỗi lần gió thổi qua cả đám lá nghiêng nghiêng ngả ngả. Lá bị tốc lên lộ ra thân lá mảnh khảnh như cái tăm. Nhìn rất vui mắt, thỏ nhỏ hào hứng nhảy vào. Đi đến đâu rau má rẽ ra đến đấy. Nhìn theo đường rẽ của rau má biết ngay thỏ nhỏ ở chỗ nào. Chẳng may có cáo rình bên ngoài ngoài là xong đời. Thỏ lớn không đi theo thỏ nhỏ ngay mà nhìn ngó xung quanh. Không có vấn đề gì. Lại thấy trên cây có anh chim gõ kiến đầu đỏ đang gật như bổ củi. Cái mỏ mổ liên tục vào thân cây. Vụn gỗ li ti bay bay ra. Thỏ lớn chạy đến chào hỏi. Gõ kiến không mổ nữa. Rất lịch sự nói chuyện cùng thỏ lớn. Được mấy câu, thỏ lớn nhờ. Có thú dữ đến anh kêu em với nhé. Gõ kiến vỗ ngực, chú yên tâm, có gì anh báo luôn. Lúc này thỏ lớn mới yên tâm nhảy vào ruộng rau má. Theo đường rẽ chạy đến chỗ thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ cách thỏ lớn một đoạn. Miệng nhai rột rột, hai bên má căng phồng. Lúc nào sắp nhai xong hai chân trước nhanh nhẹn bứt thêm hai ba cọng. Vừa nuốt cái lại cho thêm vào. Bứt được cọng nào thân múp múp. Lá bóng đẹp thỏ nhỏ đều theo thói quen đặt gọn sang một bên phần thỏ lớn. Thỏ lớn chạy đến, thỏ nhỏ thôi nhai miệng nuốt cái ực, vuốt vuốt lại lông với râu. Cầm bó rau má hàng tuyển dâng cho thỏ lớn. Thỏ lớn, thỏ lớn, cho anh này. Thỏ lớn chưa cầm luôn. Vỗ đầu thỏ nhỏ cái bốp. Ham ăn, lần sau phải để ý xung quanh rồi mới được nhảy vào. Biết chưa, thỏ nhỏ thấy ruộng rau mắt sáng trưng. Không ngửi thấy mùi thú dữ nên quên mất chú ý xung quanh. Thỏ lớn thật quan tâm mình nha. Thỏ nhỏ cười hi hi lấy lòng. Dạ, lúc này thỏ lớn mới cầm rau má. Thỏ nhỏ ngoan ngoãn đứng sát bên cạnh. Vừa bứt ăn vừa lựa cho thỏ lớn. Cứ một lúc lại nhìn thỏ lớn cười cười. Đuôi ngắn cũng lắc lư lắc lư. Thỏ lớn nhai nhai. Hỏi, nhìn cái gì thế? Thỏ nhỏ ngượng ngùng, ăn ngay nói thật, lúc anh từ chối thỏ xám tim em đập bình bịch, vui lắm ấy, đến giờ vẫn vui, thỏ lớn hơi ngượng, đáp xong miệng lại nhai rột rột, thỏ nhỏ bứt thêm cọng rau má đưa thỏ lớn, chân sau vỗ nhẹ nhẹ lên đất, anh bảo em là bạn đời của anh, thế bao giờ mình, thỏ lớn nhận rau cho vào mồm, mình cái gì? Thỏ nhỏ xoa mặt loạn xạ, chân trước sờ đến tai liền kéo tai xuống che nửa mặt. Lúc nào mình, Boom Ba là Boom, thỏ lớn tí thì cắn vào lưỡi. Sao lại có con thỏ thật thà thế chứ? Khi nào động dục thì tự khắc Boom Ba là Boom thôi. Nhưng mà mình thích, khi nào cậu với tôi động dục thì Boom Ba là Boom. Thỏ nhỏ nhận được đáp án mong muốn. Cười khúc khích rụi vào thỏ lớn. Vui quá, thỏ lớn không tìm thỏ cái. Ngượng quá, thỏ lớn làm mấy chuyện hư hỏng với mình. Hi hi, thỏ lớn cũng ngượng nhưng vẫn bình tĩnh bứt rau má. Không cho thỏ nhỏ biết mình xấu hổ. Cách chương.